Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1733, chương 1732, cứ điểm chi chiến. 3. Tuy nhiên toàn bộ trong phòng thí nghiệm một mảnh đen như mực. Nhưng là, thông qua Dương Thần cùng Ngụy Gia Hào bên kia tiếng đánh nhau, Lăng Trần rất nhanh khóa chặt rồi vị trí của bọn hắn. Thất đệ, bát đệ, Lăng Trần khẽ quát một tiếng, chân kế tiếp bước xa, trong nháy mắt vọt tới hai người trước người. Tựa hồ biết rõ Lăng Trần đến, cái kia tập kích Ngụy Gia Hào Minh xà sát thủ lập tức lui ra, ẩn vào hắc ám bên trong, biến mất không còn tăm tích. Bát đệ, ngươi có làm gì không? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Ngụy Gia Hào am hiểu nhất là cơ quan thuật, tuy nhiên hiểu một số công phu quyền cước, nhưng thực lực thường thường, không tính là cao thủ, cho nên hắn rất lo lắng, sợ Ngụy Gia Hào thụ thương. Lục ca, yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, đi thôi, trước cùng mọi người hội hợp. Loại hoàn cảnh này, lý do an toàn, vẫn là mọi người cùng một chỗ tương đối tốt. Cho dù có nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà, đi ra chưa được hai bước, tiến lên bên trong Dương Thần đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói, bên trên có người. Nghe được hắn mở miệng, Lăng Trần nâng lên đầu, đang chuẩn bị tìm kiếm vị trí của địch nhân. Nhưng là, không đợi hắn khóa chặt đối phương, bên tai đã vang lên một trận hiu hiu tiếng xé gió. Tiếp theo, kêu đau một tiếng từ đỉnh đầu truyền đến, nương theo phanh một tiếng vang trầm, giống như có đồ vật gì rơi ở trên mặt đất. Tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng Lăng Trần từ âm thanh có thể phán đoán ra, bởi vì là Minh xà sát thủ bị thứ gì đánh trúng rồi. Không kịp nghĩ nhiều, ba người cấp tốc lui trở về Khâu Dũng một đoàn người bên người. Thất đệ, xem ngươi rồi. Khâu Dũng nói rằng, chút lòng thành. Dương Thần nhàn nhạt trả lời một câu, tựa hồ không có đem nguy cơ trước mắt để vào mắt. Cũng thế, hắn trời sinh mắt mù, từ nhỏ đã huấn luyện thính lực của mình. Ở cái này phương mặt, liền xem như thiên bảng cao thủ đều không thính lực của hắn nhạy cảm. Ở vào tình thế như vậy, có lẽ thích hợp nhất Minh xà sát thủ thi triển. Nhưng là, với hắn mà nói, có hay không ánh đèn đều như thế. Bên trái, 9 mét bên ngoài, theo Dương Thần báo điểm, một bên Trương Trọng Phong lập tức dương cung lắp tên. Một chút do dự đều không có, trực tiếp bắn ra ngoài. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên. Đông nam phương hướng, 5 mét trái phải, đỉnh 3 mét, Trương Trọng Phong không nói hai lời, lại là một tiễn bắn ra. Trong nháy mắt, hai tên Minh xà sát thủ được giải quyết, ngay cả cơ hội gần người đều không có. Xử lý rồi hai tên Minh xà sát thủ về sau, Dương Thần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, một đám đồ hèn nhát. Thông qua chung quanh truyền đến thanh âm rất nhỏ, hắn có thể rõ ràng hiểu rõ tình huống chung quanh. Nguyên vốn đã vây quanh hắn nhóm Minh xà sát thủ chính đang từ từ lui lại. Đoán chừng là bởi vì cái kia hai tên đồng bạn hạ tràng để bọn hắn tâm thấy sợ hãi. Không ai còn dám phụ cận. Trong lúc nhất thời, Minh xà sát thủ không tiến công. Lăng Trần một đoàn người chỉ có thể ở tại chỗ, âm thầm đề phòng. Song phương rằng co chỉ chốc lát về sau, Lăng Trần mở miệng nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, quá lãng phí thời gian rồi. Lục ca, ở tay trái ngươi bên cạnh phương hướng, 15 mét trái phải vị trí hẳn là có 3 người. Trần lão, phía sau ngươi 12 mét địa phương có 5 người. Bọn hắn đều không động, ta không tốt phán đoán chính xác vị trí của bọn hắn. Nghe rồi Dương Thần báo điểm, Lăng Trần lên tiếng. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, trực tiếp hướng Dương Thần nói tới vị trí phóng đi. Cùng lúc đó, Trần Tuấn Phong run tay một cái bên trong ngân thương, phóng tới rồi cái kia 5 tên Minh xà sát thủ. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn giết địch, mà là vội vã làm đối phương động bắt đầu. Chỉ có để bọn hắn bảo trì di động, Dương Thần mới có thể thông qua âm thanh phán đoán chính xác vị trí của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, ở Dương Thần dưới sự hỗ trợ, Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong giống như bật hách, dù cho con mắt không nhìn thấy địch nhân, nhưng là, thông qua Dương Thần báo điểm, bọn hắn nhẹ nhõm xử lý rồi 6 tên Minh Xà sát thủ. Thất đệ, những người khác ở đâu? Không có rồi, đều chạy rồi, nghe nói như thế, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn có Dương Thần ở, bằng không, bọn hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy quá quan. Không bao lâu, ở Lăng Trần bảo vệ dưới, Ngụy Gia Hào tìm tới phòng thí nghiệm tổng chốt mở. Rất nhanh, cả tòa phòng thí nghiệm lần nữa khôi phục rồi ánh sáng. Nhìn lấy ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất Minh Xà sát thủ. Lăng Trần thu hồi ánh mắt, nói, mọi người nắm chặt thời gian, đem chỗ có địa phương toàn bộ lục soát một lần. Đám người lên tiếng, hai người một tổ, nhao nhao phát tán. Ở phòng thí nghiệm đi lòng vòng, Lăng Trần có chút kinh ngạc phát hiện, cái này phòng thí nghiệm bên trong lại có không ít phòng bệnh. Từ gian phòng vật tàn lưu có thể nhìn ra, tại bọn họ trước khi đến, những bệnh này phòng đều có người ở lại, về sau bị vội vàng rời đi rồi. Một số truyền dịch bình còn treo ở giường bệnh một bên. Bên trong dược tề đều không đánh xong, điều tra rồi một hồi. Lăng Trần đi vào phòng thí nghiệm số 5 phòng bệnh bên trong. Đẩy ra cửa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát lập tức xông vào mũi. Mắt nhìn chỉnh tề phòng bệnh, Lăng Trần đang chuẩn bị lui ra ngoài. Nhưng lúc này, hắn giống như chú ý tới cái gì. Ánh mắt đột ngột ngưng tụ, bước nhanh đi vào rồi phòng bệnh. Ở phòng bệnh một góc trên mặt bàn, trưng bày một đống y phục. Một món trong đó y phục Lăng Trần phi thường nhìn quen mắt, chính là Nam Vinh Dung tổ chức thọ yến ngày ấy. Nam Vinh Uyển Thanh xuyên qua lễ phục, cầm lấy món kia lễ phục, Lăng Trần đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Bên trên còn lưu lại Nam Vinh Uyển Thanh mùi thơm cơ thể. Xem ra Hồ Phi phán đoán không sai, Nam Vinh Uyển Thanh hoàn toàn chính xác tới qua nơi này. Hơn nữa còn ở căn này phòng bệnh ở qua. Phòng bệnh. Lăng Trần hơi nhíu mày đầu, mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Giang Nguyệt Nga đem Nam Vinh Uyển Thanh mang tới nơi này. Tại sao phải an bài nàng ở phòng bệnh? Khó nói Nam Vinh Uyển Thanh sinh bệnh rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lần nữa quét mắt phòng bệnh. Sau đó bốn phía kiểm tra rồi một lần, bao quát trong phòng mặt thùng rác. Theo thùng rác đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Lăng Trần ánh mắt lập tức bị mấy cây trong suốt thuốc quản hấp dẫn lấy rồi. Hắn cầm lấy nó bên trong một cây thuốc quản. Chỉ gặp thuốc quản biểu mặt viết số 6 thuốc thử. Số 6 thuốc thử, đây là vật gì? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đem trong thùng rác mặt mấy cây thuốc quản thu nhập túi. Chuẩn bị đi trở về sau để Trúc Tiểu Trúc hỗ trợ nhìn xem. Trúc Tiểu Trúc là bác sĩ. Có lẽ nàng có thể tra ra loại thuốc này tác dụng. Lục ca, đúng lúc này, Ngụy Gia Hào âm thanh từ bên ngoài mặt truyền vào. Ta ở đây, Lăng Trần về rồi một tiếng. Sau đó đứng dậy đi ra phòng bệnh. Nhìn thấy nghênh mặt chạy tới Ngụy Gia Hào. Hắn hỏi, bát đệ, làm sao rồi? Đại ca cùng thất ca bên kia có phát hiện. Bọn hắn cho ngươi đi qua nhìn xem. Được, Lăng Trần gật gật đầu. Lập tức đi theo Ngụy Gia Hào bước chân. Không bao lâu, ở phòng thí nghiệm đông mặt trong góc, chỉ gặp hơn 10 tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học giơ cao lên hai tay. Đi từ từ rồi đi ra. Đại ca, những người này ngươi là từ đâu tìm tới? Lăng Trần đi thẳng tới Khâu Dũng bên người, mở miệng hỏi, cái này còn may mà rồi thất đệ lỗ tai. Khâu Dũng cười nói. Hắn nghe được vách tường sau mặt có tiếng vang, cho nên chúng ta mới có thể tìm được những người này. Nhìn bọn hắn xuyên qua, cũng đều là phòng thí nghiệm công tác nhân viên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,